Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398, dùng không xác định để diễn tả xác định. Bảo hồ lô hạt nhân trình tự, tương tự là dùng hỗn độn ngôn ngữ biên soạn. Ở thần tộc ở trong, nó được gọi là pháp bảo, vẫn là một cái pháp bảo phi thường lợi hại. Ai? Thực sự là một cái phi thường hỗn loạn thế giới a. Lý Tư cũng không làm rõ ràng được. Mình rốt cuộc là thân ở một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tương lai thế giới. Còn là phi thường lạc hậu thần thoại thế giới. Thiêu đốt một điếu thuốc. Uống một hớp rượu. Để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Tiếp tục chìm vào khô khan vô vị địa phiên dịch ở trong. Bảo hồ lô có thể phóng thích một loại âm dương trùng. Thông qua âm dương trùng vật hái sinh vật linh hồn, cho tới nó hoạt động nguyên lý. Lý Tư hoàn toàn không rõ ràng. Cảm giác khoa học hoàn toàn không có cách nào giải thích. Cự linh thần trong ký ức, cũng không có kiến thức về phương diện này. Hay là, hắn chỉ là người sử dụng, mà không phải người sáng tạo. Lý Tư ở cự linh thần trong ký ức, thu được chỉ có thao túng phương thức. Có điều này cũng được rồi. Hiểu được làm sao thao túng, liền biết như thế nào phá xấu. Bảo hồ lô đặt ở máy móc ở trong. Zero phụ trách vật hái nó phóng thích sóng điện từ. Lại đem loại này sóng điện từ quét hình phân tích. Thu được số liệu tặng lại đến Lý Tư trước mặt. Lý Tư quay về thiên thư giống như ký tự. Lựa chọn ăn thua đủ. May mắn chính là, bảo hồ lô hạt nhân kỹ thuật. Tương tự đến từ hỗn độn ngôn ngữ. Hỗn độn ngôn ngữ bắt nguồn từ Hemingway tiên sinh. Tuy rằng thần tộc làm nhất định cải tiến, nhưng cũng không nhúc nhích căn cơ. Lý Tư đối với hỗn độn ngôn ngữ, cũng không phải một chữ cũng không biết. Muốn hủy diệt bảo hồ lô, đạt đến ngọc đá cùng vợ uy hiếp mục đích. Lý Tư vẫn phải là học tập hỗn độn ngôn ngữ. Muốn ba cái chân bước đi, nhưng là ba cái chân cũng không phải cô lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Lý Tư tiếp tục nghiên cứu. 5 tỷ linh hồn đều tồn trữ ở bảo trong hồ lô. Bảo hồ lô thể tích cũng không lớn. Chẳng lẽ nói, nó bên trong không gian cùng ngoại bộ không gian không giống. Không gian kỹ thuật, lại như cự linh thần điều khiển bạc chu phi thuyền như thế. Nếu như thần tộc đã nắm giữ thành thục không gian kỹ thuật, cái kia thực lực của bọn họ liền quá khủng bố. Hả? Ngược lại chính mình cũng không có quá nhiều phần thắng. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Hắn tiếp tục nghiên cứu của chính mình công tác. Thời gian một ngày trôi qua, lại như con kiến dọn nhà như thế. Lý Tư một bên học tập hỗn độn ngôn ngữ, một bên thử nghiệm phá giải bảo hồ lô. Hô, đến ngày nào đó, Lý Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng không biết chính mình thức đêm đau can bao lâu. Lấy hiện tại hắn thân thể cường độ, coi như liên tục nửa tháng không đi ngủ cũng không thành vấn đề. Này cũng không tính là gì. Trong vũ trụ thần tộc, thậm chí có thể mấy chục năm mấy trăm năm không đi ngủ. Đương nhiên, bọn họ là máy móc sinh mệnh, mà chính mình, Lý Tư dừng một chút, không thể nại địa thở dài một tiếng. Hiện tại, chính mình cũng không thuần khiết. Zero, nói cho ta quá khứ bao lâu? Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Đã qua 90 ngày. Oa, đã 3 tháng, Lý Tư cảm khái một tiếng. Chính mình ngao du ở khoa học kỹ thuật bên trong đại dương. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua. 3 tháng này cũng không phải là không có thu hoạch. Tuy rằng vẫn như cũ không có nắm giữ bảo hồ lô nguyên lý. Nhưng đã biết nên làm gì hủy diệt nó. Bảo hồ lô nắm giữ ở trong vũ trụ đi năng lực. Dưới đáy có một cái loại nhỏ nguồn năng lượng. Lý Tư nắm giữ nó mã hóa phương thức. Chỉ cần làm nổ nguồn năng lượng, thì có thể làm cho bảo hồ lô triệt để nổ tung. Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Có thể hủy diệt bảo hồ lô cũng chỉ có thể là bảo hồ lô. Từ bận rộn trong công việc giải thoát đi ra, Lý Tư để chuyên nghiệp người máy đầu bếp chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon. Hưởng dụng mỹ thực. Lại đang người máy phục vụ tắm rửa trung tâm tắm rửa sạch sẽ. Buông lỏng một chút tinh thần, Lý Tư một lần nữa trở lại bàn làm việc trước. Bắt đầu vẽ bản vẽ. Hắn chuẩn bị thiết kế một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chỉ có một cái đơn giản nhất công năng. Nó gặp gửi đi một đạo mã hóa, bị bảo hồ lô tiếp thu sau, liền sẽ làm nổ dưới đáy nguồn năng lượng, hữu hiệu phạm vi 3 mét. Sở dĩ như vậy thiết kế, là bởi vì thần tộc khoa học kỹ thuật quá mạnh mẽ. Một khi bảo hồ lô thoát cách mình quá xa, liền có khả năng bị thần tộc cướp đi, mà 3 mét trong phạm vi, một khi bảo hồ lô bị làm nổ, Lý Tư khẳng định không cách nào đào mạng, phỏng chừng bị chết cái gì cũng không còn sót lại, cũng không có thống khổ gì. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Đúng, sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư hết sức chuyên chú, chìm đắm đang làm việc bên trong. Sau một thời gian ngắn, thiết kế đồ đã hoàn thành. Cái này dùng hỗn độn ngôn ngữ thiết kế hủy diệt nhẫn. Cấu tạo thực vô cùng đơn giản. Chính là bởi vì đơn giản, mới không cách nào phá giải. Ta kết nối với mạng công năng đều không có. Ngươi làm sao phá giải? Ha ha, nghĩ đến bên trong, Lý Tư thoải mái cười to. Âm thầm vì là sự nhanh trí của chính mình lai. Đem thiết kế đồ tải lên đến máy vi tính. Mệnh lệnh Zero sinh sản. Khoảng thời gian này công tác, có thể tạm thời có một kết thúc. Lý Tư dự định đi chung quanh một chút, tìm một cái trời trong nắng ấm địa phương nghỉ phép. Nam cực, Bắc cực, biển đảo, hồ nước, núi tuyết, hắn đại biểu toàn nhân loại. Toàn nhân loại nắm giữ toàn thế giới, tương đương với Lý Tư nắm giữ toàn thế giới. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Được rồi, ác độc dám công lại phất lên roi ra. Một khắc cũng không cho Lý Tư nghỉ ngơi. Lý Tư chỉ có tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Hắn dựa vào ghế đờ ra, gần nhất nghiên cứu làm sao phá hoại bảo hồ lô, cũng sâu sắc thêm hắn đối với hỗn độn ngôn ngữ lý giải. Hỗn độn ngôn ngữ là mơ hồ, nhưng mà, mơ hồ ngôn ngữ không cách nào biểu đạt một cái chuẩn xác thế giới à? Lại có cái gì ngôn ngữ thật sự chuẩn xác ngoại trừ toán học? Tỉ như, ta yêu ngươi, đơn giản nhất 3 chữ, biểu đạt hàm nghĩa cũng đầy đủ lời ít mà ý nhiều. Có thể nó lại là không chính xác. Ta yêu ngươi. Thời gian nào? Là quá khứ vẫn là tương lai? Hoặc là hiện tại? Vì lẽ đó cho nó thêm cái thời gian. Ở năm nào đó, tháng nào đó, một ngày nào đó, lúc nào đó, phân nào đó, giây. Ta yêu ngươi. Như vậy, tại đây một giây trước ngươi không yêu ta. Vẫn là tại đây một giây sau khi. Ngươi thì sẽ không yêu ta. Ngôn ngữ là không chịu nổi giang tinh. Lý Tư lắc đầu một cái. Chuyện này quá phức tạp. Tiếp tục nhiễu xuống, chính mình có thể sẽ bị chuyển ngất. Sống đến hiện tại, vẫn không có trở thành một người điên. Lý Tư muốn cảm tạ chính mình nắm giữ một viên cứng rắn trái tim. Xem ra, muốn phá giải hỗn độn ngôn ngữ, còn phải thấu hiểu một ít ngôn ngữ học phương diện tri thức. Zero tồn trữ 10.000 năm trước tư liệu. Liên bang cũng lưu lại hứa đa ngôn ngữ học làm. Lý Tư năng lực học tập lại rất mạnh. Thăng cấp làm ngôn ngữ đại sư. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở trong đầu vang lên. Mẹ nó. Lý Tư cả người một giật mình. Vội hỏi. Đại tỷ tỷ. Hệ thống đại đại. Xin chào. Số 4. Đại tỷ tỷ không có đáp lại. Xem ra. Hệ thống chỉ là ra tới nhắc nhở Lý Tư lại nắm giữ năng lực mới. Cũng không có nghĩa là số 4 đã thức tỉnh. Lý Tư ước gì hắn sớm một chút tỉnh lại. Tiếp nhận công việc bây giờ. Hiện tại, chính mình quá mệt mỏi. Nếu số 4 không cách nào tham dự vào, Lý Tư cũng chỉ đành một mình nghiên cứu. Trận này lật xem các loại điển tịch. Để Lý Tư thu hoạch không nhỏ. Ngôn ngữ phụ trách truyền đạt tin tức. Loại này truyền đạt là không chính xác. Thậm chí không có một bộ tranh vẽ biểu đạt đến mức càng rõ ràng. 10.000 năm trước biên trình ngôn ngữ cùng 10.000 năm sau biên trình ngôn ngữ. Theo đuổi đều là dùng đơn giản nhất ngôn ngữ. Biểu đạt chuẩn xác nhất tin tức. Nhưng mà, theo đuổi không có nghĩa là đến. Mặc kệ bất kỳ ngôn ngữ. Biểu đạt ra đến kết quả. Thực đều là mơ hồ. Vị kia Hemingway tiên sinh. Thiết kế hỗn độn ngôn ngữ lúc. Rất có một loại vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Nếu không cách nào theo đuổi cực hạn chính xác, vậy thì theo đuổi cực hạn mơ hồ. 1 + 1 = 2. Cũng có thể chờ với 3. cũng có thể chờ với 4. Tương đương với chính vô cùng. Tương đương với phụ vô cùng. Vô số đạo mơ hồ quy tắc chồng chất lên nhau. Một cái chuyện thần kỳ phát sinh. Thông qua mơ hồ ngôn ngữ. Dĩ nhiên biểu đạt ra một cái tương đối chuẩn xác thực thế giới. Lý Tư nghĩ tới chỗ này sau. Nhất thời cảm thấy đến rộng rãi sáng sủa. Hoài nghi tất cả. Nghi vấn tất cả. Hết thảy đều là không xác định. Chính là bởi vì không xác định. Mới sáng tạo ra xác định thế giới. Năm đó vị kia Hemingway tiên sinh. Vẫn đúng là mẹ kiếp là một thiên tài. Nhưng là, hắn là thiên tài. Lý Tư có số 4. Zero trợ giúp. Liền thật sự không sánh được hắn mà. Hắn có thể ở phòng thí nghiệm sáng tạo Zero. Chính mình hay là cũng có thể. Dù cho sáng tạo ra một cái chỉ có 10% năng lực Zero. Cũng là to lớn vượt qua. Mà rất nhiều lúc, không cùng một chênh lệch. Muốn vượt xa một cùng 100 chênh lệch. Lý Tư bỗng nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú lên. Hắn thử nghiệm dùng hỗn độn ngôn ngữ thiết kế một cái robot thông minh. Sâu sắc thêm chính mình đối với hỗn độn ngôn ngữ lý giải. Nếu như phương hướng là A, thì lại chuyển hướng B, cũng có thể là C, hoặc là D. Đây là một đoạn tràn ngập bắc trình tự biên trình. Quả thực lại như lưới đánh cá bình thường. Lý Tư nhưng xa vào bên trong, làm không biết mệt. Bản vẽ đã thiết kế được, giao do Zero sinh sản. Lý Tư tiếp tục biên soạn trình tự. Sau một thời gian ngắn, sinh sản tốt robot thông minh, đưa đến chỉ huy phòng khách. Đây là một cái bóng, đường kính 1 mét, bóng là tối thuận tiện di động vật thể. Lý Tư đem biên soạn tốt trình tự, tải lên đến hình cầu người máy trong cơ thể. Sau đó, đưa nó chuyển tới trên đường cái, tay động khởi động rồi nó. Hình cầu người máy bắt đầu lan. Ở thiết kế ban đầu, Lý Tư liền cho nó một cái tầng dưới chót sứ mệnh. Di động, dù sao, một đài người máy, dù cho lại thông minh, nếu như không biết chính mình nên làm gì, cũng là lãng phí tốn sức. Lý Tư cau mày suy nghĩ, có thể hay không? Zero, số 2, số 3, số 4 đều là như thế thiết kế ra được. Đúng rồi, còn có số 1. Số 1 sứ mệnh là cái gì? Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Không thể có Zero, số 2, số 3, số 4, nhưng một mực không có số 1 đi. Có điều, mặc kệ là Zero kho số liệu, vẫn là số 2 cùng số 4, đều không có liên quan với số 1 ghi chép, khiến cho vẫn thật thần bí. Vào lúc này, hình cầu người máy đã bắt đầu di động. Lý Tư cho sứ mạng của hắn chính là di động. Tốc độ 15 km, so với Lý Tư đi được còn chậm hơn. Lý Tư đi theo hình cầu cơ khí trên người sau. Thấy hắn lan a lan, phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường. Về phía trước, hướng về trái, hướng về phải, về phía sau. Hình cầu người máy trong cơ thể, không ngừng một cái suy nghĩ đơn vị. Lý Tư đem tổng số lượng khống chế ở 100. Hiện tại, này 100 cái suy nghĩ đơn vị. Đưa ra ý kiến bất đồng. Có chút hướng về trái. Có chút hướng về phải. Cuối cùng, số ít phục tùng đa số. Người máy hướng về trái một bên lan. Lý Tư dần dần ngộ đến cái gì. Liền giống nhân loại cái quần thể này. Có người bữa sáng nuốt dầu điều. Có người bữa sáng ăn bánh mì. Giữa người và người là không giống. Nhưng số lượng có đủ nhiều lúc. Lại hiện ra nhất định xu cùng hình. Bởi vì người người không giống. Vì lẽ đó sản sinh văn minh. Cơ khí sử dụng bộ này logic. Liền sản sinh bàn cổ hào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.